Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Phương Thành vẫn không biểu lộ gì thêm. Tôi sẽ giải quyết việc này, cô về đi. Hứa Thịnh Thâm chắc chắn sẽ không để bạn mình đồng ý thỏa hiệp. Vậy ý cô muốn thế nào? A Mai hất cằm lên. Nếu cần thì không từ thủ đoạn, thủ tiêu họ đi. Phương Thành hung hăng ném sấp tài liệu trong tay lên mặt cô ta, khắp người tràn đầy thịnh nộ. Anh đứng dậy trừng mắt. Nếu cô dám động đến một đầu ngón tay của cô ấy, tôi liền lấy mạng cô. Anh... Môi A Mai run run, sắc mặt trắng bệch. Phương Thành, vì anh, em chết cũng cam tâm. Không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. Phương Thành đi tới trước cửa sổ, ngực phập phồng kịch liệt. Chuyện này không liên quan gì đến cô, đừng có xen vào. Cô ta rốt cuộc đứng trước anh, vẫn có phần kiêng kỵ. A Mai trong lòng bất mãn, nắm chặt tay thành quyền, không thể đè nén tâm trạng hỗn loạn. Phương Thành, anh nghĩ em là kẻ ngốc phải không? Cô ta đi tới ôm lấy anh, người đàn ông lạnh lùng đẩy cô ta ra. Vạn Dục Ninh đang ngủ trưa thì bị tiếng động bên thư phòng làm cho giật mình thức dậy. Cô ngồi dậy mang dép vào, hình như nghe thấy tiếng A Mai nói chuyện. Em yêu anh như vậy, anh không thể một lần đáp lại sao? Cô câm miệng cho tôi. Em chính là muốn nói đấy. Phương Thành, em không lo được nhiều như vậy. Đêm nay em ở nhà chờ anh. Nếu anh không đến thì cũng đừng hối hận. Phương Thành bước ra ngoài vài bước. Tôi sẽ không đến. Vạn Dục Ninh đứng ở cửa, nghe thấy một trận tiếng bước chân. A Mai chạy qua, ôm chặt Phương Thành không chịu buông ra. Tốt lắm, chuyện của nhà họ Vạn, em sẽ cho lan truyền khắp nơi. Xem họ có thể chống đỡ được không? Vạn Dục Ninh cũng đã điên rồi, anh còn muốn cô ta sao? Em thua kém cô ta điểm nào, anh nhìn em đi. Cút ngay. Vạn Dục Ninh nghe thế, giận đến run người. Gần cửa có một giá sách, cô ta liền cầm lấy một bình hoa đi tới. A Mai thấy cô đến, vô thức buông lỏng cánh tay, đang ôm chặt Phương Thành. Dục Ninh, tiện nhân. Bình hoa trong tay Vạn Dục Ninh đập tới, A Mai vội né sang một bên. Phương Thành thấy thế, đi tới ôm lấy cô ta. Đừng như vậy. Em muốn giết cô ta, em phải giết cô ta. Dưới lầu, người giúp việc bắt đầu nghe thấy tiếng cãi vã. Vạn Dục Ninh chỉ vào bọn họ. Giết cô ta cho tôi, giết. A Mai hoảng sợ, cầm lấy túi sách chạy trối chết. Cơn giận của Vạn Dục Ninh còn chưa tiêu tán hết, bắt đầu giãy giụa. Buông em ra, cô đứng lại cho tôi, cô không được đi. Dao đâu, mang dao ra đây cho tôi. Phương Thành nhìn đống hỗn độn trên sàn, dặn dò mấy người giúp việc. Đi xuống trước đi, khép cửa lại. Vâng. Vạn Dục Ninh bật khóc. Tại sao lại như vậy? A Mai là bạn tốt nhất của em. Đừng khóc, không phải anh vẫn ở đây sao? Vạn Dục Ninh ôm chặt cánh tay của Phương Thành. May là anh không bị nó đầu độc. Phương Thành, em biết anh rất yêu em. Người đàn ông ôm cô ta đi về phía ghế sofa. Vạn Dục Ninh giữ tay anh lại. Có phải bình thường nó hay quấy rầy anh không? Dục Ninh, từ lúc ba gặp chuyện không may đến giờ, anh đã chịu áp lực công việc rất lớn. Hiện giờ A Mai biết Hâm Ninh liên tiếp gặp chuyện không may, lại nắm được điểm yếu của chúng ta. Nhưng không sao cả, anh tự có chừng mực, sẽ không dính vào cô ta. Vạn Dục Ninh gật đầu. Em tin anh, em luôn tin tưởng anh. Nửa người trên cô ta vùi vào trong ngực anh, Phương Thành không dám liều lĩnh. Anh từng bước thận trọng cho tới ngày hôm nay, không thể để toàn bộ công sức đổ sông đổ biển được. Chỉ là A Mai đối với anh quá cố chấp, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Phương Thành. Mà cô ta cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây bất lợi. Bệnh viện Tinh Cảng. Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm vội vàng đi ra khỏi bệnh viện. Tống Giai Giai mở cốp xe, đứng trước cửa chờ cô. Khi Hứa Tình Thâm đi qua, Tống Giai Giai liền đưa cho cô một bản thỏa thuận. Bên Hàm Ninh có người đứng ra muốn thỏa thuận giải quyết sự việc. Họ mong chuyện này có thể dừng lại ở đây, sẽ bồi thường thỏa đáng và chi trả toàn bộ tiền viện phí. Tống Giai Giai khuyên dưỡng từ chối, đây cũng không phải là chuyện có thể dùng tiền giải quyết, là chuyện liên quan đến mạng người. Nếu bên kia lại có liên lạc gì, mình sẽ báo cậu biết. Nhưng có chút chuyện mình không hiểu rõ lắm. Tình Thâm, phiền cậu cùng mình đi một chuyến. Không phiền mà, mình cũng đã tan ca. Tống Giai Giai khởi động xe. Cũng không xa lắm, nhưng đường hơi khó đi, đi xe máy có chút bất tiện. Hai người chạy vòng vòng một hồi, Hứa Tình Thâm có chút bối rối. Cậu biết đường không đấy? Có bản đồ mà. Ước chừng một giờ sau, Tống Sai Sai liền giơ một ngón tay lên. Sắp đến rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net